Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1338, đan dược tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tìm kiếm tra sự cố manh mối, Hàn Sâm xem qua rất nhiều liên quan tư liệu. Đối với ở cha mình bút tích, tự nhiên lại là không thể quen thuộc hơn. Hàn Sâm rất khẳng định, tờ giấy này lên, liền tra bút tích. Bất quá giả tạo bút tích ở thời đại này là rất chuyện đơn giản, chân chính để giật mình, là lên viết nội dung. Rất nhiều chuyện đều là chỉ có hắn cùng cha mới biết, điều này làm cho Hàn Sâm không có không tin phong thư này là xuất từ cha bút tích. Ở tin phía sau cùng, còn nói một cái càng thêm để Hàn Sâm giật mình sự tình. Trước người mù giao cho Hàn Sâm lò luyện đan cùng bên trong đan dược, xác thực Hàn Sâm tra cho hắn đồ vật, để Hàn Sâm ở lên cấp bán thần trước, nhất định phải ăn bên trong đan dược, bởi bên trong đan dược có thể trợ giúp Hàn Sâm mở ra một đạo bên trong thân thể đặc thù gông xiềng. Đạo kia gông xiềng không ở 10 đạo khóa gen bên trong, thế nhưng tầm quan trọng tuyệt đối không ở thứ 10 đạo khóa gen bên dưới, đối với lên cấp bán thần cũng có chỗ tốt không nhỏ. Điều này làm cho Hàn Sâm thập phân giật mình, đan dược này tác dụng, tựa hồ cùng Long Đế nói tới một đạo khác khóa gen bất mưu nhi hợp, nghe lên hết sức kinh người. Sau đó còn có một chút có lỗi với bọn họ mẹ con các loại nói như vậy, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa thể trở về, nếu không sẽ cho Hàn Sâm mẹ con bọn hắn mang đến đại phiền toái loại hình. Hàn Sâm sau khi xem xong, sắc mặt biến đổi bất định. Hắn có chút tin tưởng đây là cha tin, nhưng là Hàn Sâm đã quen độc lập, những năm này vào sinh ra tử, để hắn đối với hết thảy đều duy trì mãnh liệt lòng cảnh giác, coi như trong lò luyện đan dược thật là cha cho hắn. Hàn Sâm cũng phải hiểu rõ đan dược lai lịch cùng thật giả mới dám ăn, huống chi chỉ là một phong thư, hơn nữa còn không thể 100% xác định là thật sự. Bất quá trong thư đến là nhắc tới một loại có thể thí nghiệm có chưa hề mở ra đạo kia gông xiềng phương pháp, hơn nữa cũng không tính phiền phức. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn bị tìm mấy cái mạnh mẽ dị linh thử một chút xem phương pháp kia có phải là thật hay không hữu hiệu. Hơn nữa trong thư nhắc tới phương pháp này, dĩ nhiên là lợi dụng cửu mệnh huyết miêu điếu trụy làm máy kiểm tra khí, cũng làm cho Hàn Sâm muốn biết cửu mệnh huyết miêu đến cùng có hay không loại này tác dụng. Chỉ là Hàn Sâm hiện tại còn không tìm được xác định đã mở ra đạo kia gông xiềng người, vì lẽ đó có thể nhìn thấy, sợ rằng cũng chỉ là thất bại kết quả khảo nghiệm. Không thì ra chính mình trực tiếp kiểm tra, Hàn Sâm triệu hoán sát na nữ đế đi ra, để sát na nữ đế đem một giọt máu nhỏ tiến vào cửu mệnh huyết miêu trong khẩu. Hàn Sâm trước đây theo chưa bao giờ làm như vậy thử nghiệm, mắt thấy cái kia một giọt dị linh huyết dịch nhỏ vào cửu mệnh huyết miêu trong khẩu, cửu mệnh huyết miêu miệng nhỏ rõ ràng không có khe hở, bên trong đều là thành thực tinh thể, nhưng là cái kia một giọt máu dĩ nhiên quỷ dị chảy vào cửu mệnh huyết miêu trong miệng, hơn nữa còn quỷ dị bị hút vào cửu mệnh huyết miêu điếu trụy thành thực trong bụng. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm liền trợn to hai mắt. Cái kia một giọt dị linh máu dĩ nhiên ở cửu mệnh huyết miêu trong bụng dần dần mà hóa thành lam sắc. Cái kia dòng máu màu xanh lam dần dần khuếch tán, cuối cùng đem toàn bộ cửu mệnh huyết miêu điếu trụy chỗ nhuộm thành lam sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, cửu mệnh huyết miêu điếu trụy bên trong lam sắc mới dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn khôi phục nguyên bản huyết hồng sắc. Đây cùng trong thư nhắc tới chưa hề mở ra đạo kia gông xiềng kết quả là giống nhau như đúc. Nếu như mở ra đạo kia gông xiềng, huyết dịch thì sẽ không biến thành lam sắc, vẫn như cũ sẽ duy trì tinh khiết màu đỏ. Bất quá Hàn Sâm cũng không phải một cái sẽ dễ dàng tin tưởng cái gì người, hắn lại tìm còn lại dị linh, dị sinh vật, thậm chí là hướng về nhân loại siêu việt giả muốn huyết dịch, nhiều lần làm nhiều lần thí nghiệm. Kết quả nhưng là 100% chuẩn xác. Bất luận những dị linh đó, dị sinh vật dòng máu là màu gì, kết quả nhỏ tiến vào cửu mệnh huyết miêu trong miệng sau đó, đều sẽ bị hấp thu biến thành lam sắc, không có bất kỳ bất ngờ, liền nữ hoàng dòng máu cũng giống như vậy. Hàn Sâm đem mình một giọt máu cũng nhỏ vào, nguyên bản hắn coi chính mình hẳn là cũng sẽ biến thành lam sắc, nhưng là một lúc sau đó, dòng máu của hắn ở cửu mệnh huyết miêu bên trong hòa tan ra, cũng không có khiến cửu mệnh huyết miêu biến thành lam sắc. Trái lại tỏa ra huyết hào quang màu đỏ. Hàn Sâm nhất thời ngây cả người. Chuyện gì thế này? Dựa theo trong thư nói tới phương pháp khảo sát, đây là mở ra đạo kia gông xiềng phản ứng mới đúng. Ta lúc nào mở ra đạo kia gông xiềng? Vẫn là nói cửu mệnh huyết miêu kiểm tra thử xảy ra vấn đề. Hàn Sâm có chút không dám tin tưởng lại tìm những người khác dòng máu làm kiểm tra. Kết quả vẫn là như thế, bất kể là nhân loại vẫn là dị linh dòng máu, chỗ chỉ có thể đem cửu mệnh huyết miêu biến thành lam sắc, chỉ có dòng máu của hắn có thể đem cửu mệnh huyết miêu biến thành màu đỏ. Chờ một chút, mặt khác gông xiềng, không sẽ chính là chỉ mệnh môn mở ra cái kia một đạo khóa chứ? Hàn Sâm đột nhiên nhớ tới đến hắn tu luyện, mệnh môn, thành công thời điểm, thân thể cũng có tương tự mở ra gông xiềng cảm giác, chỉ là mở ra sau đó, Hàn Sâm cũng không có cảm giác đến trực tiếp chỗ tốt, vì lẽ đó cũng không có làm sao để ở trong lòng. Nếu như cửu mệnh huyết miêu kiểm tra là chính xác, Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy một cái độ khả thi. Nói như vậy lên, ta dĩ nhiên ở vô ý trong lúc đó cũng sớm đã mở ra đạo kia khóa, cũng sẽ không tất ăn nữa viên đan dược kia. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, chính ta không cần ăn, đến là có thể dùng ở những người khác trên người, đến cùng phải cho ai ăn đâu. Bởi Hàn Sâm vẫn không thể 100% xác định đan dược không có vấn đề, vì lẽ đó cũng không dám đem đan dược cho hắn người thân cận nhất ăn, nhưng là đan dược nếu như là thật sự, hắn cho một cái người không liên quan ăn, cái kia há không phải đại đại lãng phí. Do dự một lúc lâu, Hàn Sâm trở lại địa hạ tí hộ sở, đem lò luyện đan đào lên, sau đó phân biệt đem tiểu thiên sử, tiểu ngân ngân, kinh cức nữ đế kêu lại đây, muốn nhìn một chút các nàng đối với viên đan dược kia có phản ứng gì. Tiểu ngân ngân các nàng ngồi vây quanh ở trước bàn trước, tò mò nhìn Hàn Sâm, không biết Hàn Sâm đến cùng muốn làm gì. Hàn Sâm đem lò luyện đan đặt ở trên bàn, ánh mắt của các nàng nhất thời bị lò luyện đan hấp dẫn, Hàn Sâm ánh mắt cho các nàng trên mặt từng cái đảo qua. Sau đó từ từ đem nắp lò mở ra, nhất thời lộ ra bên trong cái kia viên kỳ quái viên thuốc. Bốn con mắt đồng thời đến viên thuốc bên trên, kinh cức nữ đế hơi nhíu mi, hiển nhiên không biết đó là vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiên sử cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là nhìn bên trong viên thuốc. Không biết nàng là không quen biết, hay là bởi vì không có Hàn Sâm mệnh lệnh không dám lộn xộn. Tiểu ngân ngân nhưng trực tiếp hướng về trong lò luyện đan đan dược nhào tới, nhưng có một bóng người nhanh hơn tiểu ngân ngân. Vẫn ngồi ở Hàn Sâm trên bả vai Bảo Nhi, thân hình lóe lên liền trực tiếp nắm lấy viên đan dược kia, Hàn Sâm chỗ không có đến cùng ngăn cản, Bảo Nhi cũng đã một cái nuốt xuống. Hàn Sâm không nghĩ tới Bảo Nhi sẽ như vậy nhanh, ngăn cản đã không kịp, sốt sắng mà nhìn Bảo Nhi, không cầu có ích lợi gì, chỉ cầu sẽ không xảy ra chuyện là tốt rồi. Bất quá Bảo Nhi ăn đi sau đó, thân thể tia hơi run lên một cái, sau đó sẽ không có những khác phản ứng, thật giống một điểm tác dụng cũng không có như vậy. Hàn Sâm trước đã lấy ra Bảo Nhi dòng máu làm thí nghiệm, kết quả giống như những người khác, đều sẽ lệnh cửu mệnh huyết miêu diễn hóa là màu lam. Chờ một lúc, thấy Bảo Nhi không có thay đổi gì, liền lại lấy Bảo Nhi một giọt máu nhỏ tiến vào cửu mệnh huyết miêu trong khẩu, kết quả chuyện kỳ dị phát sinh. Bảo Nhi dòng máu dĩ nhiên giống như Hàn Sâm lệnh cửu mệnh huyết miêu điếu trụy tỏa ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Cách chương.